Chương 52, bị gài bẫy đoạn. Tiểu thuyết, Hòa Ảnh Thần Thông hệ thống tác giả, Chí Tiện Vô Địch trở về mục lục thượng nhẫn nhị giả thực lực đoạn, đối phó một tên trong tinh anh nhẫn, lại thi triển quỷ dị linh hóa thuật, tự nhiên rất dễ dàng tiến nhập thế giới tinh thần của hắn, đem giết chết. Nhưng lại tại đoạn linh hồn trở về thân thể thời gian thổi phù một tiếng, một cái che kín sấm sét lôi đao từ đích lưng sau xen vào, xuyên thủng thân thể của hắn. Ngã xuống một khắc đó, hắn nhìn thấy địch nhân mặt, chính là trước kia thể u một chu tờ giết chết hắn nói thôn nỉ dạ tinh anh thượng nhẫn nỉ dạ chấn động lim mà bây giờ, hắn thật sự bị giết chết rực cờ hòa vũ từ khoang thuyền đi ra, đưa tầm mắt nhìn qua, liền phát hiện trên bong thuyền vài tên nói ẩn trung nhẫn. Siêu siêu siêu mấy chi khổ vô quăng ném qua, trong nháy mắt diệt sát hắn môn. Truy binh đến rồi, rút đi nhiệm vụ hoàn thành, dực cũng không muốn cùng tên kia tinh anh thượng nhẫn nỉ dạ giao chiến, thân hình lóe lên, nhảy xuống sắt thép tàu chuyên trở, tiến nhập trong biển rộng. Quân cờ vũ đi theo dực thân mình, hai người cấp tốc lao nhanh rời đi. Ở dực cờ hòa vũ rời đi vài giây qua đi, chấn động ly mang theo vài tên thượng nhẫn nỉ dạ cùng một đám trung nhẫn đi tới bong tàu bên trên. Nhìn thấy nằm trên đất vài tên trung nhẫn thi thể, nhất thời gương mặt tái nhợt. Chấn động ly đại nhân, còn truy không truy một tên trung nhẫn đi tới chấn động ly trước mặt, hỏi. Truy lấy cái gì truy khốn nạn, lần này vật tư bị hủy, ảnh hưởng tới chiến cuộc, đều chờ đợi lôi ảnh đại nhân xử phạt đi chấn động ly rất căm tức, rất phẫn nộ, có thể tất cả là chuyện vô bổ dô y nửa ngày trời sau, rực cờ hòa vũ hai người lên bờ. Đội trưởng. Đoạn phỏng trừng quân cờ vũ giọng của có chút bi thương, hắn cùng đoạn xem như là tương đối quen thuộc, tuy rằng không phải rất tốt bằng hữu, nhưng là toán hợp. Không nghĩ tới lần này, đoạn dĩ nhiên không thể chạy thoát được. Ai, đoạn là một gã ưu tú nỉ dạ, lần này chuyện tình ta sẽ cùng nước hộ môn viêm đại nhân hồi báo, một diệp sẽ đối xử tử tế người nhà của hắn. Dực thở dài, ngữ khí nhìn như có chút bi thương, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng lộ ra một tia niềm vui mừng. Rốt cục, hắn đem đoạn bấy chết rồi đội trưởng, đón lấy đi nơi nào quân cờ vũ hỏi. Chiến trường rực trong miệng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm, tựa hồ tầm mắt vượt qua xa khoảng cách xa, giáng lâm tới rồi ngọn lửa chiến tranh chiến trường kịch liệt trên. Sát sát sát rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, nói thôn nỉ dạ cùng một diệp ẩn thôn hai ngàn nở tên nỉ dạ ở đây điên cuồng chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị thương, chết đi. Máu tanh mùi che phủ tại toàn bộ chiến trường bầu trời, sợ hãi vang vọng của mọi người nhiều nì dạ trong lòng. Hai quân đại chiến đã tiến hành rồi mấy ngày, Mục Diệp cùng nói thôn nì dạ tối thiểu từng người đã chết đi mấy trăm tên nì dạ rồi, lúc này trên chiến trường thậm chí xuất hiện hạ nì dạ. Không sai, bởi chiến tranh tàn khốc, nì dạ số lượng giảm mạnh, hạ nì dạ cũng bị phái đến phía trên chiến trường. Bình nguyên nơi nào đó. Ba tên Mục Diệp nỉ dạ đang cùng ba tên nói thôn nỉ dạ chém giết. Này ba tên nỉ dạ đều là Mục Diệp thiên thủ bộ tộc tộc nhân, hơn nữa còn là cùng dực đã xảy ra xung đột thiên thủ Đằng Vân, thiên thủ Hàng Thái cùng với thiên thủ Hàng Dụ Tam Phụ Tử. Ba người bọn họ thực lực không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, thiên thủ Đằng Vân như trước chỉ là phổ thông thượng nhẫn nỉ dạ thực lực, mà thiên thủ Hàng Thái như trước kẹt trong tinh anh nhịn bình cảnh. Mà từng ở nhị dạ trường học được khen là nhân vật thiên tài thiên thủ Hàng Dụ tựa hồ bị rực cho đả kích, đến nay thất bại hoàn toàn, vẫn cứ không có đột phá đến trung nhẫn cấp độ. Ca, nhanh tới cứu ta thiên thủ Hàng Dụ sợ hãi, cùng hắn giao thủ là một gã trung nhẫn, mặc dù chỉ là một tên phổ thông trung nhẫn, nhưng bàn luận thực lực QNZ so với hắn cái này hạ nhị dạ cường không ít, vẹn vẹn chừng 10 chiều dưới, hắn liền sắp không chịu đựng nổi nữa dô y đệ đệ, lại chống đỡ một lúc. Chờ ta đem nói thôn nỉ dạ trong tinh anh nhẫn diệt sát, lập tức liền đi cứu viện ngươi. Thiên thủ Hàng Thái nói rằng, có thể bởi này vừa phân tâm, nguyên bản nà mờ ở yếu thế nói thôn nỉ dạ trong tinh anh nhẫn lập tức bắt được thiên thủ Hàng Thái lỗ thủng, một lần chiếm cư ưu thế, đánh cho thiên thủ Hàng Thái có chút mộng ép. Thượng nhẫn nỉ dạ cấp bậc thiên thủ Đằng Vân cùng nói ẩn thượng nhẫn nỉ dạ chiến đấu cũng là bất phân cao thấp, có thể thiên thủ Hàng Dụ một khi bại vong. Kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Phanh đột nhiên, thiên thủ Hàng Dụ trên tay khổ vô bị nói ẩn trung nhận cho đánh rớt, ngay sau đó một nhánh khổ vô hướng về cổ của hắn vạch tới. Hơi thở của cái chết phủ xuống đang lúc này, một mũi tên phóng tới, dầm một tiếng, đem nói ẩn trung nhẫn đầu lâu đang tây qua bắn nổ rồi, óc tung tóe xuất tại thiên thủ Hàng Dụ thân mình. Khi tiếp xúc, thiên thủ Hàng Dụ sợ đến hai chân một pha tờ mềm, Nga Ngô Y trên mặt đờ ơ tờ, đúng quần vị trí đã bị thấm ướt, có thể thấy sự sợ hãi trong lòng của hắn. Xeo lại một mũi tên phóng tới, mũi tên này nhắm ngay thiên thủ hàng thái đối thủ. Tên kia nói ẩn trung nhẫn căn bản không có dự liệu đến tiền đến, đầu lúc này bị bắn nổ rô y, óc tung tóe, giải rác ở thiên thủ hàng thái khuôn mặt. Thiên thủ hàng thái mặc dù không có như thiên thủ hàng dụ như vậy bị hoảng sợ làm được trên đất, nhưng sạch sẽ chính hắn, lập tức phun ra ngoài, vừa phun ra, vừa lau chùi trên mặt óc. Chỉ ngươi môn như vậy cũng xứng trở thành một diệp nị dạ, thật mất thể diện. Xa xưa thanh âm của truyền tới. Thiên thủ hàng dụ cùng thiên thủ hàng thái men theo âm thanh vừa nhìn, gặp được một cái để cho bọn họ cắn răng nghiến lợi người vòng xoáy rực có thể vừa thấy được rực trên tay cung tên, lập tức sợ đến hai chân một pha tờ mềm. Bọn họ đã biết rồi y, vừa nay bắn nổ cái kia hai tên nói ẩn trung nhận chính là rực rực, sẽ không cũng muốn bắn chết chúng ta chứ. Thiên thủ hàng thái hòa thiên thủ hàng dụ run lên trong lòng, dù sao hai người bọn họ cùng rực có mối thù không nhỏ oán, vạn nhất rực giết bọn chúng đi, bọn họ trốn đều không có cách nào trốn. Đột nhiên, hai người thoáng nhìn rực phía sau cách đó không xa quân cờ vũ, nhất thời trong lòng vui vẻ, vội vã hô to một tiếng, chú.